Chương 1900, Cổ Hải. Thập tứ công tử, cũng phải cẩn thận một điểm. Trầm Luân Hải Vương nhìn về phía Sở Phong Miên, mở miệng nhắc nhở. Sở Phong Miên hiện tại có được cả một đầu mỏ linh thạch, đây chính là Nguyệt Hải Thương hội khách hàng lớn, hắn vậy không nguyện ý Sở Phong Miên phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Không sao, chỉ là Hải Thập Tam mà thôi, dám đến tìm phiền toái, ta tùy tiện liền có thể giết hắn. Sở Phong Miên tùy ý nói ra, trong giọng nói lộ ra cái này vô biên tự tin. Cái kia Trầm Luân Hải Vương cùng Văn Cung Phụng đều là liếc nhau một cái, trong ánh mắt lộ ra mấy chia an kinh. Hải Thập Tam cùng Hải Thập Tứ tranh đấu, tại trấn Nam Hải Thành bên trong cũng là bị người nói chuyện say xưa sự tình, không qua cả hai thực lực, từ trước đến nay đều là tại sản sản với nhau, Hải Thập Tam còn hơi cường mấy điểm. Nhưng nghe hiện tại Sở Phong Miên lời nói, lại là tự tin như vậy, không sợ chút nào Hải Thập Tứ. Chẳng lẽ cái này Hải Thập Tứ, còn có kỳ ngộ khác? Trầm Luân Hải Vương cùng Văn Cung Phụng trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến, nếu là có kỳ ngộ khác lời nói, tương lai cũng không phải là không có một bước lên trời khả năng. Đã từng Hải Kiếm Tông một vị tông môn, tại họ Hải Hạch Tâm đệ tử bên trong, chỉ là đứng hàng thứ 19, nhưng cuối cùng đạt được kinh thiên kỳ ngộ, một bước lên trời, trực tiếp đoạt được Hải Kiếm Tông tông chủ vị trí. Đạt được kỳ ngộ, một bước lên trời sự tình, nhưng cũng không phải là không có. Trầm Luân Hải Vương, Văn Cung Phụng, chúng ta vẫn là đàm nói giao dịch sự tình á? Trầm Luân Hải Vương cùng Văn Cung Phụng ý nghĩ trong lòng, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua chính là liền xem thấu rõ rõ ràng ràng, hắn lạnh nhạt nói ra. Dù sao lần này Hải Thập Tứ rời đi trong một thời gian ngắn, ngoại trừ Sở Phong Miên, ngoại nhân căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra, Sở Phong Miên muốn làm sao nói đều thành. Để cho người ta coi là Hải Thập Tứ đạt được kinh thiên kỳ ngộ, tương lai Sở Phong Miên xuất thủ thi triển ra thực lực mạnh hơn, vậy đủ để giải thích thông. Tốt, trước nói giao dịch, chúng ta Nguyệt Hải Thương hội bên trong, hết thể còn có 210 cái tiên thạch, hiện tại liền toàn bộ về Thập Tứ công tử. Trầm Luân Hải Vương cũng là lời nói xoay chuyển, không còn đi tiếp tục đàm luận vừa mới sự tình. Hắn lấy ra một viên không giới, đưa cho Sở Phong Miên. Sở Phong Miên tiếp qua không giới, một cỗ linh lực rót vào trong đó, cũng cảm giác được một cỗ tinh túy tiên lực, hết thể 210 cái tiên thạch, một viên không kém. Sở Phong Miên tiếp qua tiên thạch, chính là vung tay lên, cái kia 4 vạn mai tuyệt phẩm linh thạch hóa thành ngọn núi, trực tiếp hướng về Trầm Luân Hải Vương bay đi, sau đó chuẩn bị quay người rời đi. Thập tứ công tử chờ một lát. Sở Phong Miên ngay tại sắp rời đi thời điểm, Trầm Luân Hải Vương đột nhiên đuổi theo, hắn chỉ cầm đi trong vùng một nửa tuyệt phẩm linh thạch, mà đem một nửa kia, lại cho Sở Phong Miên. Vừa mới sự tình, chỉ nói là từ thôi, đàm tốt giá cả, không cần sửa đổi, những linh thạch này còn xin thập tứ công tử thu hồi. Trầm Luân Hải Vương nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. A Nguyệt Hải Thương hội ngược lại là ra nở dê thành tín, vậy ta liền không khách khí. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm dáng tươi cười, vậy không khách khí, vung tay lên. Cái này chút tuyệt phẩm linh thạch lại rơi vào đến Sở Phong Miên không giới bên trong đi. Mặc dù Sở Phong Miên có được thần mạch, có thể ngưng tụ tuyệt phẩm linh thạch, không qua có thế tiết kiệm một chút, Sở Phong Miên tự nhiên cũng muốn tiết kiệm một chút. Mua xuống tiên thạch, Sở Phong Miên cũng không có từ cái này Nguyệt Hải Thương hội bên trong tại dừng lại đánh được rồi, biến thành một đạo đột quang, thân hình trong nháy mắt biến mất. Cái này Nguyệt Hải Thương hội bên trong, bố trí xuống tầng tầng cấm chế trận pháp. Thường nhân một khi là tiến vào bên trong, đều khó mà rời đi. Nhưng Sở Phong Miên đột nhiên rời đi, lại là vô thanh vô tức ở giữa, cái kia Trầm Luân Hải Vương, Văn Cung Phụng hai người, đều không có thấy rõ Sở Phong Miên rời đi đột quang, đến cùng là khi nào rời đi. Liên là một cái nháy mắt ở giữa, Sở Phong Miên thân hình chính là biến mất tại trong gian phòng đó, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này, Hải Thập Tứ thực lực, Lu Cờ Na Ho khủng bố như thế. Ta đê u thấy không rõ thân hình hắn, Văn Cung Phụng ngơ ngác đánh giá một chút bốn phía, không thể tin nói ra. Hắn nhưng là một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, bây giờ đều không có thấy rõ Sở Phong Miên rời đi thời điểm đột quang. Sở Phong Miên đến tột cùng là như thế nào rời đi, hắn đê u hoàn toàn không biết. Cái này Hải Thập Tứ, quả nhiên là có kinh thiên kỳ ngộ, tuyệt phẩm mỏ linh thạch à, cái này nhưng đều không phải là bây giờ thời đại bên trong có thể đản sinh ra đồ vật. Ngươi có nhớ, mấy trăm năm trước, Hải Tế Tông đạt được cái kia một đầu tuyệt phẩm mỏ linh thạch, thế nhưng là từ cổ hải di tích bên trong phát hiện. Trầm Luân Hải Vương cũng là thán phục một tiếng, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Xem ra người này, cũng là đạt được cổ hải di tích bảo tàng, không phải không có khả năng thực lực hội tiến triển nhanh như vậy. Cổ hải di tích A, đây chính là thiên đại cơ duyên, đây chính là chúng ta hải tộc đỉnh phong thơ y điếm di tích. Chúng ta hải tộc, thường tại mấy chục vạn năm trước, cũng là xương bá nhất thời tồn tại, lúc ấy thương hải tinh vực, thậm chí đê u không tại ba đại thánh vực phía dưới, có thể xương thư tư đại thánh vực, lúc ấy nghe nói thương hải tinh vực bên trong, thiên nhân cảnh, thậm chí là huyền thiên cảnh cường giả, đê u có không ít. Cái này hải thập tứ có thể có được cổ hải di tích, cái kia tờ hờ ơ tờ la đại cơ duyên, một bước lên trời. Văn cung phụng trong thanh âm, cũng vô cùng hâm mộ. Loại cơ duyên này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hâm mộ vậy hâm mộ không đến, cổ hải loại địa phương kia, ta nhưng không có dũng khí đi đặt chân. Trầm Luân Hải Vương cảm thán một tiếng nói ra. Lúc đầu ta nhìn xem hải thập tứ tương lai cũng liền có thể trở thành hải tế tông trưởng lão, không nghĩ tới thế mà đạt được như cơ duyên này, xem ra lần này hải tế tông tông chủ vị trí, lại thêm một cái tranh đoạt nhân vật. Cổ hải lúc còn trẻ, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra bước vào qua trong đó một lần qua, không qua cái kia trong đó nguy hiểm, một khi là bước vào trong đó, tờ hờ ơ tờ la thập tử vô sinh, ta nhưng không nguyện ý bước vào lần thứ hai. Nâng lên cổ hải thời điểm, văn cung phụng đều là không khỏi khẽ run rẩy. Dù là hắn thân là một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, tại nâng lên cổ hải thời điểm, trong lòng đã là vô cùng sợ hãi. Cái này cổ hải, chính là thương hải tinh vực cờ ơ mở địa, nâng lên người người đê u sẽ vì thế biến sắc. Đúng vậy à, chúng ta những lao gia hỏa này, đã không có dũng khí lại đi cổ hải, không qua ngươi nhưng nghe nói qua, cựu vực Trầm Luân Hải Vương đột nhiên lời nói xoay chuyển nói ra. Cựu vực ngươi nói là đã từng thân là thánh vực, về sau xuống dốc cựu vực văn cung phụng ánh mắt sáng lên, mở miệng nói. Xem ra ngươi cũng biết tin tức này. Không sai, cựu vực biến mất lâu như vậy, không nghĩ tới lại là giấu ở một cái nho nhỏ đại la thiên tinh vực bên trong. Cựu vực mặc dù xuống dốc, mà dù sao là đã từng thánh vực, còn sót lại vô số bảo tàng, so với cổ hải còn nhiều hơn được nhiều. Trầm Luân Hải Vương trong ánh mắt lộ ra mấy điểm cực nóng chi sắc mở miệng nói. Nghe nói không ít tinh vực cường giả, đã là đi cựu vực, đạt được kinh thiên bảo tàng, nếu có cơ hội, chúng ta cũng đi cựu vực, nếu là đạt được cơ duyên gì, chúng ta chưa hẳn không có đi độ thiên nhân đại kiếp cơ hội. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.